Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Còn có thể hay không có chút đạo đức? Lâm Phàm đem một tên thổ phỉ thả đi, mang theo tin trở về. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Hắn nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Lâm Phàm rất buồn rầu. Hắn phải thừa nhận tự mình rất thông minh. Đầu óc đạt được cực lớn khai phát, nhưng còn chưa đủ. Huống hồ, lang trại câu thổ phỉ chủ động đưa tin đến bàn điều kiện. Đây là nhục nhã, người khác có thể chịu. Hắn có thể nhịn không? Ngươi đến nói điều kiện với ta. Bản công tử cũng với ngươi bàn điều kiện. Ai sợ ai? Hiền, trưởng môn, ngươi nói lang trại câu làm sao lại đồng ý đâu? Trương Đại Tiên nói, hắn là không thể tin được. Tiểu tử này vậy mà viết thư bắt chẹt lang trại câu. Nhường lang trại câu đưa tiền đây chuộc người. Đây cũng quá bá đạo đi. Chúng ta nơi này cũng liền 6 người. Lấy cái gì chống cự? Lang trại câu trực tiếp đánh. Tuyệt đối đem võ đạo sơn san bằng. Viên Thiên Sở nói, bọn hắn sẽ cho. Nói lời này thời điểm, Viên Thiên Sở rất tự tin. Hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Họ Lâm thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn xem Viên Thiên Sở. Tiểu lão đệ như thế tín nhiệm ta. Hắn viết phong thư cũng liền chuẩn bị chơi. Sao có thể coi là thật? Hiện tại ngươi nói đối phương sẽ cho. Vậy thì có nhiều huyền diệu. Đánh giám, ngươi hiểu cái gì? Lang trại câu sẽ cho ngân phiếu. Ta cái này phó trưởng môn cho ngươi làm. Trương Đại Tiên chính là không ưa thích người trẻ tuổi tự. Đại, Lâm Phàm tự đại cũng coi như. Hắn là trưởng môn, ngươi còn có thể làm sao? Hiện tại ngươi cái này tối đa cũng coi như nửa cái thủ tịch đại đệ tử. Còn dám nói lời như vậy? Tuổi trẻ, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Viên Thiên Sở không có phản bác, nhưng tự tin tồn tại trong lòng. Hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể xác định. Lang trại câu sẽ đem ngân lượng đưa tới. Có 2 giờ, một điểm là lang trại câu đến bây giờ còn không có tiến công. Đã nói lên trong lòng còn có do dự. Đắn đo khó định võ đạo sơn. Lâm Phàm loại này bất động thanh sắc hành vi liền cho đối phương cực lớn áp lực tâm lý. 2 là lang trại câu 3 vị đương gia. 29 tên tiểu đệ ở chỗ này. Lang trại câu sợ cũng là đang nghĩ nên như thế nào nghĩ cách cứu viện. Tại không có nắm chắc thời điểm, khẳng định chọn điều hòa biện pháp. Chỉ là có một chút nghi vấn. Lâm Phàm đến cùng là dùng biện pháp gì nhường lang trại câu như thế vững tin võ đạo sơn bất phàm? Điểm này hắn là thật không có nhìn ra. Lão tứ, làm sao ngươi tới? Nhị đương gia nhìn thấy lão tứ thời điểm, kinh hãi vạn phần, bọn hắn bị bắt cũng coi như. Lão tứ không phải cùng với đại ca, làm sao cũng bị bắt vào tới. Tứ đương gia nói, võ đạo sơn không nói đạo nghĩa. Ta đến đưa tin, vậy mà liền đem ta bắt. Hừ, thua thiệt bọn hắn vẫn là môn phái. Vậy mà như thế bị buộc. Nhị đương gia lửa giận thiêu đốt. Sao có thể có như thế không muốn mặt tồn tại? Liền bọn hắn là thổ phỉ. Cũng biết rõ đàm phán trong lúc đó. Không chộp tới dùng. Biết được đại ca mang theo trong trại các huynh đệ đến lúc. Trong bọn họ an tâm ổn rất nhiều. Đại ca xuất mã, khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng là, càng nghĩ càng giận, một điểm đạo đức cũng không có. Do nhóm chúng ta thổ phỉ còn muốn thổ phỉ. Giang Thành, Trần Gia, Lý Thông thật rất khổ. Hắn có thể xác định, công tử thật không có đem người khác xem. Không nhìn thấy, ta hiện tại rất mệt mỏi. Chỉ muốn trở về ngủ một giấc. Cũng công tử sửng sốt không để cho hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Còn tại nói nhảm hết bài này đến bài khác. Ta muốn võ đạo sơn hủy diệt. Ta muốn nhìn thấy kia ngốc đại cá tử đầu. Các loại, nói đều là những thứ này. Kia ôn hòa như ngọc công tử. Cũng không trang, bốn bề vắng lặng, trực tiếp ngả bài. Bản công tử chính là như thế bạo ngược người. Lý Thông ở bên cạnh an ủi. Công tử a, đừng có gấp, làng trại Câu dám chắc được động. Võ Đạo Sơn nhất định là máu chảy thành sông. Chém giết nổi lên bốn phía. Chẳng mấy chốc sẽ có người đem đầu người đưa đến trước mặt. Hắn nói lời này chính là nhường công tử chấn định một chút. Còn có thể hay không thông cảm một cái nhỏ. Để cho ta đi ngủ đi. Đôi mắt nhỏ ra đã bắt đầu đánh nhau. Chỉ muốn nhắm mắt. Trần Thánh Nghiêu nói. Ngươi bây giờ lập tức cho ta đi Võ Đạo Sơn. Nhìn chằm chằm nơi đó. Chỉ cần vừa có động tĩnh. Lập tức trở về báo cáo. Lý Thông kinh ngạc đến ngây người. Công tử. Ngươi nghiêu. Thật như vậy tuyệt tình. Nhỏ lĩnh mệnh. Lý Thông đáp, lập tức xuất phủ, cưỡi ngựa hướng phía Võ Đạo Sơn chạy tới. Lý Thông thật rất mệt mỏi. Theo lý thuyết, võ đạo lục trọng sau có thể đề cao kháng mệt mỏi trạng thái. Nhưng hắn vẫn là nhân loại, không phải Chu Trung Mậu loại kia quái vật, có thể mấy ngày không ngủ. Tới gần Võ Đạo Sơn sau, hắn không có lập tức đi lên, mà là trốn ở ẩn nấp địa phương. Vụng trộm nhìn xem, ấn lý thuyết, làng trại Câu khẳng định đã lên núi. Chỉ cần chờ bọn hắn sau khi xuống núi, cũng chính là hắn hành động thời điểm. Thế nhưng là, khi hắn nằm xuống thời điểm, đột nhiên một cỗ bối rối cuốn tới. Căn bản là ngăn cản không nổi. Mí mắt rủ xuống, càng ngày càng buồn ngủ. Ta híp mắt một hồi, tuyệt đối không ngủ, vừa có động tĩnh. Ta tuyệt đối có thể tỉnh. Có dạng này cách nghĩ về sau. Lý Thông yên tâm thoải mái ngủ. Giấc ngủ này liền tiến vào sâu ngủ bên trong. Hoàng Bắc Nhân trong phòng đi tới đi lui. Sắc mặt ngưng trọng. Lo lắng vạn phần. Làm sao bây giờ? Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Hắn cũng không có cách. Coi như hắn hiện tại mang theo trong phủ hộ vệ tiến đến hỗ trợ. Cơ bản cũng là bị lang trại Câu toàn diệt. Trần Thánh Nghiêu, có cần phải chơi như thế lớn sao? Hắn là thật không nghĩ tới. Trần Thánh Nghiêu tâm nhãn nhỏ đến trình độ như vậy. Không phải liền là cùng Võ Đạo Sơn có một ít mâu thuẫn nhỏ. Liền để lang trại Câu đến diệt núi. Quá ác, thật sự là quá ác. Hắn thấy, 5.000 lượng sợ là thật muốn đánh nước phiêu. Về phần thắng. Đừng đùa, làng trại Câu đại đương gia cũng tự mình rời núi. Còn muốn làm sao thắng? Kia cùng lúc trước căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Lúc trước đây chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bây giờ cũng không, làng trại Câu toàn bộ trại xuất động tin tức căn bản giấu không được. Có thật nhiều bình dân đi ngang qua, xa xa liền thấy làng trại Câu nhân mã, dọa tìm chỗ trốn bắt đầu. Thậm chí cũng muốn đào hố, đem tự mình cho chôn. Sau đó, tin tức cũng liền mang về trong thành. Tất cả mọi người biết rõ lang trại Câu xuất động, người trong thành sợ hãi bất an. Đương nhiên, bọn hắn biết rõ lang trại Câu không dám đến giang thành làm càn. Cũng lang trại Câu hung uy tại kia, coi như trong thành, nghe được lang trại Câu ba chữ này, cũng đều dọa toàn thân run rẩy. Hồi lâu, Trần Thánh Nghiêu các loại hơi không kiên nhẫn, mẹ nó, các người đám khốn kiếp này, đến cùng có hay không động thủ, đều đã đi qua lâu như vậy, hắn là thật bị tức mộng, diệt đi một cái Võ Đạo Sơn, làm sao lại lao lực như vậy, làng trại Câu là thật muốn tạo phản sao, Trần Thánh Nghiêu đã động sát ý, không nghe lời chó, vẫn là đánh chết tương đối tốt. Tiếp tục giữ lại, rất khó nói sẽ không trở thành gây tai vạ, làm bị thương chính mình. Lý Thông đang làm gì? Nhường hắn đi Võ Đạo Sơn nhìn xem tình huống. Làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Nếu như lang trại Câu không có động thủ, cũng nên trở về thông báo một tiếng. Càng nghĩ càng giận, cầm lấy đồ vật liền hướng trên mặt đất nện. Người bên cạnh cũng mẹ nó không nghe lời. Bực mình vô cùng, bên ngoài bọn nô bộc không dám tới gần. Công tử nổi giận thời điểm, tuyệt đối đừng đi vào, sẽ chết người. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nhìn về phía phương xa. Hiện tại là cái gì tình huống? Làng trại Câu đến cùng còn lên không lên? Chờ đều để người có chút bực bội. Vẫn là nói thật bỏ mặc không hỏi. Liền để bọn gia hỏa này tự sinh tự diệt. Quá tuyệt tình đi. Hắn đi vào tù binh mấy vị đương gia trước mặt nói. Cũng thời gian dài như vậy đi qua. Cũng không ai cứu các ngươi. Có phải hay không từ bỏ các ngươi? Tứ đương gia trong lòng khí vô cùng. Hèn hạ, vô sỉ, điểm nộ khí cộng 111. Có chút phế, hết sức cung cấp điểm ấy. Đại ca ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nhóm chúng ta. Nhị đương gia nói, hắn rất tự tin, đây là đối đại ca tín nhiệm. Lâm Phàm nói, sẽ không vứt bỏ các ngươi. Vậy bây giờ người đâu? Chờ đến bây giờ, cũng không ai đi lên. Người còn nói không phải vứt bỏ các ngươi. Thảo, trong lòng ba người khí không được. Có thể hay không đừng nói những này khiêu khích huynh đệ của ta mấy người lời nói. Dù sao bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Đại ca nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Lâm trưởng môn, ngươi bây giờ thả nhóm chúng ta. Ta có thể đi trở về nói với đại ca. Tất cả mọi chuyện xóa bỏ. Tuyệt không xâm phạm. Tứ đương gia nói. Hắn là đọc qua sách người. Sẽ gạt người. Giống nhị ca cùng tam ca. Kia căn bản là có cái gì thì nói cái đó. Cũng sẽ không gạt người. Hắn hiện tại liền muốn đem đối phương ổn định. Có lẽ không cần đại ca tới cứu. Bọn hắn liền có thể bình yên rời đi. Tứ đệ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Đại ca cũng đến, còn có thể sợ hắn. Nhị đương gia nói, mẹ nó, tứ đương gia muốn mắng người. Nhị ca, ngươi liền không thể ngậm miệng nha. Không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Làm sao giống như ngũ đệ không biết nói chuyện. Đương nhiên, hắn là không thể nào nói ra. Hắn là lão tứ, đây là nhị ca, nói ra muốn bị đánh. Nhị đương gia đối Lâm Phàm rất là oán hận. Bọn hắn tu vi cũng bị phế. Coi như trở lại lang trại Câu, kia lại có thể ở vào cỡ nào vị trí? Các huynh đệ sẽ không phục. Đúng lúc này, lang trại Câu một tên thổ phỉ lên núi. Võ đạo sơn trưởng môn, nhà ta đại đương gia đồng ý ngươi yêu cầu. Đây là ngân phiếu 3 vạn lượng. Mời thả ngươi. Kia nhỏ thổ phỉ đứng tại võ đạo sơn lối vào hô to. Hắn không dám vào tới. Sợ hãi tự mình cũng sẽ cùng mấy vị đương gia. Bị võ đạo sơn bắt. Vốn là ngũ đương gia muốn tới. Cũng đại đương gia sợ hãi võ đạo sơn có âm mưu. Liền phái hắn tới. Mẹ nó. Tiểu đệ cũng là huynh đệ bên trong một loại. Làm sao lại như thế không đem ta coi là chuyện đáng kể đâu. Lâm Phàm kinh ngạc, cái gì tình huống, thật đúng là đưa tiền tới, lang trại Câu cũng quá gan nhỏ đi, võ đạo sơn cũng liền mấy người này, có thể động thủ đánh nhau cũng liền 2 cái, vậy mà liền như thế bị trấn trụ, kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, Viên Thiên Sở cười, quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng lường trước như đúc đồng dạng, Trương Đại Tiên ngây người. Lập tức đại hỉ, vậy mà thật đưa tiền tới. Đây là vì cái gì? Vẫn là nói ta võ đạo sơn có chút uy danh. Kỳ thật lang trại Câu vẫn là rất e ngại. Nếu thật là dạng này, vậy hắn liền không nên đem võ đạo sơn cho đóng cửa a. Bây giờ, kinh hãi nhất cũng không phải Lâm Phàm bọn người, mà là ba vị đương gia. Mà mẹ nó, đại ca là thế nào muốn? Không phải liền là một cái võ đạo sơn, làm sao còn đưa tiền tới, hẳn là vung tay lên, nhường chúng ta lang trại Câu các huynh đệ san bằng võ đạo sơn. Giết hắn cái long trời lở đất mới là a. Bây giờ lại đem tiền đưa tới, đây là bọn hắn lang trại Câu phong cách sao? Nhóm chúng ta thế nhưng là thổ phỉ, chỉ có nhóm chúng ta cướp người ta tiền. Liền không có nhóm chúng ta cho người ta đưa tiền đạo lý. Tứ đương gia nhỏ giọng nói. Nhị ca, tam ca đừng nóng vội. Cái này có lẽ chính là đại ca kế hoãn binh. chết lặng đối phương, sau đó nhất cử cầm xuống. Nói thật là có đạo lý. Hai người yên lặng gật đầu. Lang Trại Câu bên trong huynh đệ cũng liền tứ đệ đọc qua vài cuốn sách, là có học vấn người, mặc dù ở bên ngoài giống như tính toán không lên cái gì, nhưng là tại bọn hắn nơi đó, tứ đệ chính là đại học sĩ. Lâm Phàm nói, lấy tới xem một chút. Nhỏ thổ phỉ có chút khẩn trương, có thể để cho đại đương gia đưa ngân lượng đến chuộc người, khẳng định không tầm thường. Hắn mặc dù nhập Lang Trại Câu thời gian không dài, nhưng cũng trải qua lớn lớn nhỏ tiểu thập đến lần hành động. Thật đúng là chưa hề chưa từng gặp qua dạng này tình huống. 3 vạn ngân phiếu thật dày một sấp, Trương Đại Tiên cũng xem thẳng mắt, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Võ Đạo Sơn quật khởi có hy vọng. Nhỏ thổ phỉ nói, đây là đại đương gia cho ngươi tin. Lại là tin, hai phe cách xa nhau không xa, đến đây nói chuyện không là tốt rồi. Không phải viết thư, nhiều phiền phức, nhìn một chút, nội dung đơn giản, nam nhân đến thủ tín, 3 vạn lượng ngân phiếu, thả bọn họ, đây là sợ hãi Lâm Phàm cầm tới ngân phiếu giết con tin. Cho nên mới sẽ nói nam nhân đến thủ tín, có chút khôn vặt, cũng hắn thật không có làm minh bạch. Bản công tử cũng không làm cái gì sự tình, làm sao lại như thế sợ chứ? Trách vô cùng. Nhỏ thổ phỉ rất là khẩn trương nhìn xem Lâm Phàm. Hắn đang chờ đợi, nhưng có rất sợ hãi. Thả hay là không thả a? Cũng đừng nói không tính toán gì hết. Lấy tiền không thả người. Vậy nhưng thật muốn không may. Lâm Phàm nói, bản công tử là giữ uy tín người. Đã đưa tiền, vậy liền thả người, biểu đệ, đem người đem thả. Nhỏ thổ phỉ thở phào, xem ra đối phương vẫn có chút đạo đức. Những cái kia tại Võ Đạo Sơn không có nghỉ ngơi bọn thổ phỉ đều nhanh kích động muốn khóc. Cái này địa phương quá nguy hiểm, quá kinh khủng, căn bản là không có đem bọn hắn là người xem không biết ngày đêm làm. Còn mẹ nó ăn không đủ no, có khi còn có thể bị ẩu đả. Bây giờ có thể rời đi. Bọn hắn vui đến phát khóc, muốn khóc, nghĩ phát tiết đè nén ở trong lòng bi thương. Tứ đương gia không có nhiều lời, xem ra đại ca là lo lắng nhóm chúng ta, đề phòng nhóm chúng ta trong tay đối phương đại chiến lúc thương tới đến, cho nên mới nghĩ trước đem nhóm chúng ta cứu ra ngoài, chờ đến lúc đó trực tiếp san bằng Võ Đạo Sơn. Mưu kế hay. Nhị ca, tam ca đừng nói chuyện, nhóm chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ rời đi về sau chính là nhóm chúng ta báo thù thời điểm. Tứ đương gia nói, biết rõ. Bị Võ Đạo Sơn bắt cóc bọn thổ phỉ thần sắc tiều tụy đứng chung một chỗ. Các ngươi đại đương gia không tệ, đưa tiền đây chuộc các ngươi. Ta cũng là coi trọng chữ tín người, thả các ngươi rời đi. Bất quá ta khuyên các ngươi chạy nhanh lên. Đi thôi, Lâm Phàm phất tay, để bọn hắn đi nhanh lên. Trong khoảng thời gian này vận khí thật rất tốt, không chỉ có đạt được miễn phí sức lao động, còn được đến 3 vạn lượng ngân phiếu. Hắn liền chưa hề nghĩ tới, tiền là như thế đơn giản. Bọn thổ phỉ đã giận không nổi, bọn hắn ý chí đã bị làm hao mòn. Võ Đạo Sơn vị này trưởng môn có chút hổ, không phải quá dễ chọc, vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Đường xuống núi không phải rất dài. Tứ đương gia nghĩ đến, đại ca mau chạy ra đây a, chúng ta mang theo các huynh đệ tiếp tục giết tới. Thế nhưng là không có động tĩnh, chung quanh im ắng, vẫn là nói đây chẳng qua là đang nửa sơn yêu. Đại ca bọn hắn ở phía dưới chờ đợi. Tứ đệ, đại ca đâu? Nhị đương gia hỏi, ngươi không phải nói đại ca chỉ là trước cứu nhóm chúng ta sao? Làm sao liền cái quỷ ảnh cũng không có? Nhỏ thổ phỉ nói, nhị đương gia, đại đương gia ở nơi đó chờ nhóm chúng ta trở về. Tứ đương gia cười, đại ca thật đúng là coi trọng người, không có dưới chân núi chờ đợi. mà là chờ nhóm chúng ta đến. Mặc chỉnh tề, mang theo các huynh đệ cùng một chỗ giết tới. Đây là cân nhắc đến nhóm chúng ta mặt mũi sao? Coi là nhóm chúng ta bị bắt, trong lòng không thoải mái, cho nên mới sẽ nghĩ chờ nhóm chúng ta vừa đến, cùng một chỗ giết trở lại đến, tiêu trừ trong lòng bóng mờ. Đại ca không hổ là đại ca, đời này cùng định, kiếp sau còn muốn cùng. Dưới núi có ngựa, vậy cũng là nhỏ thổ phỉ mang đến, nghênh đón các vị đương gia cùng huynh đệ. Võ đạo sơn bên trên, Viên Thiên Sở nhìn xem Lâm Phàm, hắn biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, lấy hắn đối Lâm Phàm hiểu, những này thổ phỉ cũng sẽ không như vậy an toàn rời đi. Trương Đại Tiên nói, trưởng môn, chúng ta phát, đây là thật phát, 3 vạn lượng ngân phiếu, còn cần cái gì đầu tư, chỉ những thứ này tiền, đủ để võ đạo sơn phát triển, chiêu thu đệ tử, nổi tiếng, uống say, hưởng phúc thời gian rốt cục tới. Bất quá, hắn phát hiện Viên Thiên Sở nhìn về phía hắn nhãn thần có điểm gì là lạ. Muốn làm gì? Không phải liền là vừa mới nói. Nếu thật là đưa tiền đến, ta cái này phó trưởng môn cho ngươi làm. Ha ha, cho đùa lời nói cũng tin. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Lâm Phàm đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Trong lòng tính toán, thổ phỉ cũng đã đến chân núi. Ra võ đạo sơn, hắn là rất coi trọng người, mà lại cũng là rất giữ uy tín người. Người ta đã đưa tiền đây chuộc người, vậy dĩ nhiên đến thả. Bây giờ ra võ đạo sơn, thỏa thuận đã hoàn thành. Lâm Phàm nói, biểu đệ, chúng ta dưới núi đến một đám thổ phỉ, việc ác bất tận, cướp bóc đốt giết, biểu ca ta nhìn không được. Biểu ca nói đúng, Chu Trung Mậu nói nhiều như vậy, làm sao lại không có nghe minh bạch đâu, cũng trách chính mình ngốc, không phải cùng biểu đệ nói thâm ảo như vậy lời nói. Biểu đệ, giết, Lâm Phàm nói, được, lời này liền đơn giản rõ ràng, Chu Trung Mậu cũng biết rõ biểu ca ý nghĩ. Không phải liền là giết nha. Không cần thiết nói nhiều như vậy. Trương Đại Tiên trợn mắt hốc mồm. Mà mẹ nó mới vừa đem người đem thả. Chờ người ta đến chân núi. Liền phái biểu đệ ngươi đi làm chết nhân ra. Cái này trở mặt cũng thay đổi quá nhanh đi. Viên Thiên Sở hiểu ra. Lại bị hắn đoán đúng. Quả nhiên là muốn động thủ. Nhưng từ nơi này nhìn ra. Họ Lâm xem như coi trọng người, thả đối phương rời đi, chờ ra võ đạo sơn, đây cũng là hoàn thành thừa nhận, đến lúc đó, coi như không cần phải để ý đến, Lương Dung Tề ngược lại là không có nhiều như vậy, hắn liền một cái cảm giác, thật mẹ nó hèn hạ, âm hiểm, rõ ràng cũng nói xong thả người ta rời đi, bây giờ lại phái biểu đệ ngươi đi giết người ta, quá ẩn thỉu đi. Chu Trung Mậu tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng phía dưới núi đánh tới. Muốn đem nhiều như vậy thổ phỉ chặn giết, rời đi võ đạo sơn bọn thổ phỉ. Ôm ngựa cổ, không có gì lực khí. Mệt mỏi a, có thể trở về đến tự do thật quá tốt. Các loại dưỡng tốt thân thể, nhất định phải đi chung quanh thôn trang tìm một chút tiểu nương môn. Đột nhiên. Bọn hắn nghe được sau lưng có tiếng sấm rền. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Cái gặp một thân ảnh bật lên đến không trung. Sau đó rơi xuống đất. Mặt đất ném ra một đạo hố to. Sau đó lại bật lên đến. Rất là kinh người. Liền cái này mỗi một lần bật lên. Cũng có 100 mét xa. Thảo. Cái quỷ gì? Đó là đồ chơi gì? Tứ đương ra ngưng trọng. Nhìn một chút về sau. Thần sắc đại biến, đi, phân chia đi, tranh thủ thời gian cùng đại quân đợi tập hợp. Hắn không nghĩ tới võ đạo sơn không giữ chữ tín, thả bọn họ về sau, lại phái người tới giết bọn hắn. Mà mẹ nó, có thổ phỉ kinh hô, ghim chặt ngựa cổ, hô to, giá, giá, chạy nhanh lên, tranh thủ thời gian chạy nhanh lên, thương thiên a. Hiện tại môn phái vì sao không có một chút đạo đức. rõ ràng đều đã nói xong. Tại sao muốn nói chuyện không tính toán gì hết? Quá mức, thật quá phận. Có thổ phỉ quay đầu. Bọn hắn nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn. Tên kia xuất hiện tại bọn hắn đồng bọn bên người. Trực tiếp vung vẩy cánh tay. Một trường vỗ đi qua. Nhà mình đồng bọn tính cả ngựa trực tiếp nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Huyết thủy bay lả tả trên không trung. Kinh khủng. Thật quá kinh khủng. Cái này mẹ nó vẫn là người sao? Chu Trung Mậu tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng. Nhưng hắn tại man lực phát hiện rất mạnh. Còn không có lúc thời điểm tu luyện. Liền so với người bình thường muốn cường hãn rất nhiều. Lâm Vạn Dịch chính là nhìn chúng hắn có dạng này tiềm năng. Bây giờ Chu Trung Mậu tùy tiện một trường cũng ẩn chứa cực hạn lực lượng kinh khủng. Tiếng nổ tung không ngừng. Cho dù là bọn họ phân chia chạy, Chu Trung Mậu đều có thể đi vào bên cạnh bọn họ. Duỗi xuất thủ cánh tay, trực tiếp vỗ tới một trường. Hùng hậu nội lực hình thành lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Không khí cũng bị đè ép sắp bạo tạc. Nhị ca, tam ca nhanh lên, tứ đương ra hô, người này rất lợi hại. Không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Hắn là thật không nghĩ tới. Võ đạo sơn vậy mà lại không giữ lời hứa. Ghê tởm, lúc này Chu Trung Mậu chính là hình người xe tăng. Đối diện với mấy cái này thổ phỉ, hắn căn bản không cần có quá nhiều kỹ xảo. Toàn bộ đều là lấy cuồng bạo nhất lực lượng, đem bọn hắn đánh nát. Loại kia nổ tung tràng diện, giống như vực sâu địa ngục. Cũng đừng chạy, biểu ca ta nói, muốn các ngươi chết, đừng để ta kết thúc không thành nhiệm vụ. Nhưng biểu ca ta thất vọng, Chu Trung Mậu gầm nhẹ, trên thân sát khí càng ngày càng đậm hơn. Tốc độ thay đổi nhanh, hắn động. Một đầu tuấn mã theo trước mặt hắn lao vùn vụt mà qua. Hắn duỗi xuất thủ, vồ mạnh ở tuấn mã cái đuôi. Mãnh liệt dùng sức, tuấn mã chạy quá nhanh. Quán tính quá mạnh, trực tiếp bị xé rách thành hai nửa. Lập tức thổ phỉ miệng mở rộng. Thời gian phảng phất dừng lại. Thổ phỉ không biết đây là có chuyện gì. Chu Trung Mậu thủ trưởng dày đặc. Ấn xuống thổ phỉ đầu. Đập xuống đất, trực tiếp nổ tung. Đây là cái gì ma quỷ? Chạy trốn bọn thổ phỉ. Khóc, bọn hắn đã bị dọa khóc. Gia hỏa này thủ đoạn so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Thậm chí đều để lòng người sinh tuyệt vọng. Không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Tứ đương gia nhìn xem càng ngày càng nhiều người chết đi. Trong lòng gấp vô cùng. Đại ca, mau tới cứu mạng a. Nhị đương gia cùng tam đương gia đều sắp bị dọa mộng. Cái biết rõ chạy về phía trước, còn lại cũng không dám tưởng tượng. Lang trại câu căn cứ, đại đương gia nhìn về phía phương xa, nhíu mày trầm tư, làm sao còn chưa có trở lại? Đối phương có hay không tuân thủ hứa hẹn? Đột nhiên, hắn trong tầm mắt xuất hiện các huynh đệ thân ảnh, trên mặt hiển hiện tiếu dung. Xem ra trở về, cũng tiếp theo, tình huống biến, hắn mắt thấy một tên người thần bí xuất hiện tại hắn huynh đệ trước mặt. Một bàn tay vung đi, kia huynh đệ không có. Đúng, không có nhìn lầm, chính là như thế không có. Đại ca, cứu ta, tứ đương gia hô, mà mẹ nó, đại đương gia kịp phản ứng, trực tiếp lên ngựa, hướng phía phương xa phóng đi. Trong lòng của hắn phẫn nộ, chuyện gì xảy ra? Lật lọng, ba mươi mấy vị thổ phỉ bị Chu Trung Mậu giết không có mấy người, cũng liền nhị đương gia, tam đương gia, tứ đương gia còn sống. Chu Trung Mậu nhìn về phía hô hung nhất tứ đương gia, trực tiếp đuổi theo, đưa tay liền muốn một trưởng vỗ dưới. Chỉ cần vỗ chúng, tứ đương gia khẳng định cũng phải chia năm xẻ bảy. Tứ đương gia cảm nhận được tử vong bao phủ, quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Không, dừng tay, đại đương gia nổi giận, một cước đạp mã, đằng không mà lên, rút ra trường đao, hướng phía Chu Trung Mậu bổ tới. Chu Trung Mậu ngưng trọng, không có tiếp tục chém giết tứ đương gia, mà là một trường hướng phía đại đương gia vỗ tới, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng đối phương trường đao. Bất quá, Chu Trung Mậu thủ trường dần dần tản ra quang trạch, tựa như là hỗn nguyên toái ngọc thủ, nhưng cũng không phải, giữa hai bên có khác nhau. Đụng vào nhau, khí thế va chạm, trong hai người lực cũng rất đục dày, mặt đất rạn nứt, cao thủ, Chu Trung Mậu kinh ngạc, không nghĩ tới lang trại Câu đại đương gia, thực lực rất là không tệ, có thể cùng hắn ngạnh chiến. Đại đương gia cầm đao tay, có chút run rẩy, thật mạnh, trước mắt người này thật rất mạnh, hắn không có nắm chắc có thể đem đối phương cầm xuống. Các người võ đạo sơn giống như này không giữ chữ tín. Ngân phiếu đã cho, vì sao còn muốn giết chúng ta? Đại đương gia hỏi, Chu Trung Mậu nói, biểu ca ta không ưa thích thổ phỉ, lý do chính là đơn giản như vậy. Cùng Chu Trung Mậu giao thủ về sau, đại đương gia càng là cảm giác Trần gia tại hồ hắn lang trại Câu. Có bực này cường giả tại, không phải hắn tự thân xuất mã, cơ bản đều là đưa đồ ăn. Chỉ là Trần gia nhưng không có nói với bọn hắn qua loại này tình huống. Quả nhiên là loại kia ý nghĩ, hy vọng nhìn thấy lang trại Câu cùng võ đạo sơn lưỡng bại câu thương. Tốt vô cùng. Các người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đại ca, tứ đương gia quay đầu hô, vừa mới bị theo kề cận cái chết kéo trở về, đến bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần. Đại đương gia nói, mang theo các huynh đệ đi, nơi này để ta chặn lại. Đại ca, đi, bọn hắn lưu tại nơi này vô dụng, còn bạch bạch cản trở. Tứ đương gia không cam lòng. Nhưng hắn hiểu đại ca ý tứ, cũng biết rõ lưu tại nơi này, không những giúp không giúp được gì, còn có thể kéo đại ca chân sau. Nhị ca, tam ca, chúng ta đi, tứ đương ra quát, Chu Trung Mậu không nói nhảm, trực tiếp động thủ, biểu ca nói, giết, vậy thì phải sát tài đi, giữa hai người đều là cường giả. Có lẽ Lâm Phàm cũng không nghĩ tới lang trại Câu đại đương gia là cao thủ. Ngay từ đầu, hai người không phân sàn sàn nhau. Nhưng dần dần, Chu Trung Mậu liền đè ép đại đương gia đánh. Hai người nhận giáo dục trình độ không đồng dạng. Đại đương gia có lẽ là giã lộ. Cũng Chu Trung Mậu lại không đồng dạng. Mà là trải qua Lâm Vạn Dịch thân thủ dạy dỗ. Giữa hai bên có trời này chênh lệch đứng. Đại đương gia đang chờ cơ hội, chờ các huynh đệ cũng rút lui, hắn cũng sẽ tìm cơ hội rời đi, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hắn cảm giác tự mình rất có thể sẽ cắm trong tay đối phương. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm chờ đợi, biểu đệ ra ngoài có đoạn thời gian, làm sao còn chưa có trở lại? Quên cùng biểu đệ nói, giặc cùng đường chớ đuổi, nếu như thổ phỉ trượt cũng đừng truy, rậm rạp rừng sâu bên trong. Đại đương gia nhanh chóng thoát đi. Trong lòng chửi mẹ, mà mẹ nó, người mẹ nó vẫn là người nha. Đánh không sai biệt lắm là được. Có cần phải dạng này theo đuổi không bỏ sao? Hắn phát hiện các huynh đệ cũng rút lui về sau. Cũng liền rút lui, vốn cho rằng đối phương truy một hồi, liền sẽ từ bỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Gia hỏa này cũng là loại người hung ác, không đuổi tới thề không bỏ qua, theo đuổi không bỏ, đau đầu vô cùng, mẹ nó, đại đương gia cắn răng, nhìn một chút trường đao trong tay, yêu đao thật xin lỗi, sau đó mãnh liệt hướng về sau mặt ném đi, hưu, trường đao phá không mà đi, Chu Trung Mậu xoay người, trực tiếp bắt lấy trường đao, trọng lượng không nhẹ. Tốc độ chậm lại, mà đại đương gia bắt lấy lần này cơ hội, trốn không thấy, chạy, Chu Trung Mậu đứng tại chỗ, lắc đầu, đường cũ trở về, không có giết chết người này, ngược lại là khá là đáng tiếc, đợi lát nữa làm sao cùng biểu ca nói, lại muốn cho biểu ca thất vọng, phiền quá à, Chu Trung Mậu ý nghĩ liền rất đơn giản, biểu ca nói cái gì liền cái gì. Phân phó nhiệm vụ, hoàn thành là được, nếu như không hoàn thành, hắn sẽ rất khổ sở. Trần Thánh Nghiêu sắp điên, người đâu, cũng mẹ nó đi đâu. Làng trại cầu đến cùng cái gì tình huống, có hay không đem võ đạo sơn hủy diệt. Lý Thông ngươi đồ chó này, chạy đi chỗ nào chết. Hắn hiện tại rất giận, cảm giác qua nhiều năm như vậy lửa giận, cũng tại hôm nay bạo phát đi ra. Trong sân, đã có nô bộc thảm tao độc thủ, dọa không ít nô bộc đại khí không dám thở, liền sợ hấp dẫn công tử chú ý. Võ đạo sơn phía dưới, Lý Thông tỉnh lại, ngủ thật là ngon, khóe miệng còn mang theo nước bọt. Cái này một giấc trực tiếp đem sinh mệnh bù đắp, cả người cũng cùng sống đồng dạng. A, hắn nghi hoặc, làm sao còn không có động tĩnh? Ngày đều nhanh tối, làng trại cầu đến cùng có hay không đem sự tình giải quyết? Hiệu suất làm việc quá thấp, công tử khẳng định cũng gấp chết. Tính toán, vẫn là tự mình đi trên núi nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người, lập tức ẩn núp tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Đây không phải là võ đạo sơn ngốc đại cá tử nha. Hắn làm sao còn sống? Hẳn là, nghĩ tới đây lúc, Lý Thông sắc mặt có chút không đúng. Làng trại câu thất bại, căn bản cũng không có diệt đi võ đạo sơn. Vẫn là nói bọn hắn căn bản là không có cùng võ đạo sơn giao thủ. Móa, đến cùng cái gì nguyên nhân? Sớm biết rõ dạng này, liền không ngủ. Vậy mà đều không có đem sự tình cho làm rõ ràng. Trở về nên như thế nào bàn giao? Hắn cũng sẽ không nói với công tử. Công tử ta quá mệt mỏi, cho nên ở nơi đó ngủ. Đằng sau phát sinh tình huống, ta căn bản cũng không biết rõ. Nếu quả thật nói như vậy, kia không có ý tứ. An nghỉ đi, không cần thiết tỉnh lại. Lý Thông tự hỏi. Nghĩ đến lang trại câu đối công tử thái độ, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, lang trại câu khẳng định không có động thủ. Đúng, trở về cứ như vậy nói. Giang Thành, Trần gia, công tử, ta trở về. Lý Thông hô, lập tức từ trong nhà bay thẳng ra một cái đắt đỏ bình hoa. Người mẹ nó chết cho ta đi đâu, làm sao đến bây giờ mới trở về? Trần Thánh Nghiêu giận mắng, chó đồ vật, thật sự là chó đồ vật a. Lý Thông nói, công tử, không phải nhỏ không trở lại, mà là lang trại câu căn bản là không có động thủ a. Mãi cho đến bọn hắn rời đi, ta mới rời khỏi, bọn hắn kia là đang lừa gạt công tử. Hắn lộ ra đau lòng chi sắc, là chính là biểu hiện ra, bọn hắn không có vì công tử làm việc. Ta là thay công tử cỡ nào khổ sở, bọn hắn có dũng khí. Trần Thánh Nghiêu không tin, làng trại cầu thật muốn tạo phản không thành, ta mệnh lệnh cũng dám không nghe. Lý Thông nói, công tử, bọn hắn thực có can đảm, ta còn thân hơn mắt thấy đến kia ngốc đại cá tử nhảy nhót tưng bừng theo dưới núi trở về. Căn bản là không có phát sinh bất cứ chuyện gì, những này nói đều là thật. Là hắn tận mắt nhìn thấy, cho nên tuyệt đối không sai. Ngươi cút cho ta. Trần Thánh Nghiêu mắt đỏ nổi giận mắng, hắn mặt ném sạch sẽ. Bên trong thành bình dân có lẽ không biết rõ, nhưng Hoàng Bác Nhân tuyệt đối biết rõ. Làng trại câu cũng đến, lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Sau này gặp mặt, bực này trào phúng còn có thể ít đến. Công tử bớt giận, nhỏ hiện tại liền lăn. Lý Thông kêu rên, động tác rất linh mẫn, rất trơn tru lăn, hiện tại lưu lại, chính là ngu đần, không thấy được công tử như thế nộ nha, coi như hắn là Trần gia giáo đầu, cũng vô dụng. Võ đạo sơn, Chu Trung Mậu trở về, cầm đại đương ra binh khí, biểu ca, không có giết sạch sẽ, bị bọn hắn chạy mấy cái. Cái cướp tới binh khí này, ngữ khí có chút trầm thấp, có chút khó chịu, Lâm Phàm biểu lộ có chút kinh ngạc, vỗ biểu đệ bả vai, rất tốt, biểu đệ không nói, thật rất tốt, nhìn xem thời gian này đây, ra ngoài thời gian dài như vậy, sợ là truy không nhẹ. Bất quá, hắn cũng là có chút coi thường. Về sau không thể để cho biểu đệ mạo hiểm. Hẳn là cùng biểu đệ nói giặc cùng đường chớ đuổi. Đừng chạy quá xa, nếu là gặp được cọng rơm cứng. Biểu đệ xảy ra chuyện, hối hận không kịp. Chu Trung Mậu nói, biểu ca, ta thất bại. Lâm Phàm nói, ngươi không có thất bại, ngươi rất thành công, biểu ca rất là vui mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.